Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105. Đệ 1105 chương tề tụ tiệc đính hôn. 9. Là Ninh tỷ tỷ ở yến hội đại sảnh trong đám người. Lương Nếu Băng nhìn đến trên màn hình Ninh Hoan Tâm, lập tức cao hứng mà kêu một tiếng, đôi tay kích động bắt được một bên Tưởng Lệ Nhiên cánh tay. "Ca, ngươi xem, là Ninh tỷ tỷ, thật xinh đẹp a." Lương Nếu Băng hiện tại đã hoàn toàn cùng người bình thường giống nhau. Hơn nữa, về từ trước những cái đó sự tình, nàng đều là có ký ức. "Ân, còn hảo đi." Một bên Tưởng Lệ Nhiên gật gật đầu, mỉm cười nhìn Lương Nếu Băng liếc mắt một cái. "Ta cảm thấy đi, không có nhà của chúng ta băng băng đẹp." Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Lương Nếu Băng sắc mặt đỏ lên, nàng quay đầu nhìn nhìn màn hình lớn, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. "Đóng phim thật tốt ngoạn nhi, không biết ta về sau có thể hay không có cơ hội đi đóng phim đâu." "Ngươi muốn đi đóng phim sao?" Nghe được Lương Nếu Băng nói, Tưởng Lệ Nhiên sừng sốt một chút, ngay sau đó đạm đạm cười. "Cái này đơn giản a, về sau kêu Ninh Hoan Tâm đóng phim thời điểm mang theo ngươi, nàng phỏng chừng sẽ không cự tuyệt. Nếu không, ta cho ngươi khai cái công ty điện ảnh, chính ngươi làm nữ chính, tùy tiện như thế nào chơi." Lương Nếu Băng, cái này có phải hay không có điểm quá khoa trương? Ta chính là nói, ta còn muốn đi học đâu, nghĩ đến chính mình mẫu thân ân cần chờ đợi. Lương Nếu Băng ánh mắt tối sầm lại, "Chờ ta về sau, ta chính mình có thể tay làm hàm nhai thời điểm rồi nói sau." Ngoặc kép, xinh đẹp ở Tưởng Lệ Nhiên bên người cách đó không xa ngồi mấy cái hào môn thiên kim. Các nàng lúc này chính vây quanh Tưởng xinh đẹp, vẻ mặt bát quái, "Xinh đẹp, nhà các ngươi tam thiếu giống như chưa từng có mang quá bạn gái tham gia yến hội đi. Hôm nay hình như là lần đầu tiên." "Chính là, ta cũng cảm thấy là lần đầu tiên. Bất quá, kia tiểu nha đầu, thoạt nhìn như thế nào giống như vị thành niên a." Khụ khụ, một bên người lập tức dùng sức ho khan một tiếng. Tự biết nói lỡ mỗ, vị đại tiểu thư lập tức ngoan ngoãn câm miệng, rũ mày trộm quan sát Tưởng xinh đẹp biểu tình. Lúc này, Tưởng xinh đẹp đại tiểu thư sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt thâm u. Ở yến hội vừa mới bắt đầu thời điểm, Tưởng xinh đẹp sắc mặt liền khó coi, hiện giờ liền càng thêm khó coi. Cái này không biết cố gắng, lúc trước chính mình không cần tốn nhiều sức là có thể làm hắn từ bỏ A Thi. Không nghĩ tới lúc này mới qua không bao lâu, hắn lại chứng nào tật nấy. Loại này nhìn đơn thuần vô hại tiểu nữ sinh, thường thường mới là nhất trí mạng độc dược. Tưởng xinh đẹp đáy mắt hiện lên một tia sắc bén, nàng là sẽ không cho phép có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tưởng Lệ Nhiên hết thảy cũng muốn bị chính mình khống chế ở trong tay, bao gồm hắn hôn nhân. Tưởng xinh đẹp sớm đã có chọn lựa tốt nhất liên hôn gia tộc, điểm này ai cũng không thể phá hư. Cái này yến hội ăn ngon thật nhiều, ở tất cả mọi người đều ngồi ở trung gian ghế thượng xem đầu. Ba thời điểm, sương mù lại một người trộm chuồn ra đi ăn cái gì. Du Diệp chỉ có thể mắt trợn trắng, lúc sau lặng lặng ngồi ở cuối cùng một loạt, nhìn màn hình lớn chuyện xưa. Tấm tắc, câu chuyện này, thoạt nhìn thật đúng là khá xinh đẹp. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Sương mù ở một bên món ăn nguội khu chính vẻ mặt tươi cười kẹp đồ vật. Thình lình đột nhiên xuất hiện một bóng hình, lôi kéo hắn cánh tay liền đi. "Uy uy, ngươi vị nào a?" Sương mù bị người nọ đánh bất ngờ hoảng sợ, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện lôi kéo chính mình chính là một cái phi thường soái khí anh tuấn nam tử. Mà cái này nam tử hơi thở, làm hắn cảm thấy đặc biệt quen thuộc, phi thường quen thuộc. Hắn là, ngươi là ai? Sương mù nhăn nhăn mày, ánh mắt tràn đầy mê mang thần sắc. Ta, nhận thức ngươi. Ân, Giản Vân Dịch ngẩn ra, phóng xuất ra chính mình linh lực đi cảm ứng một chút. Ta nói, ngươi không quen biết ta. Chẳng lẽ là xuống dưới thời điểm đầu trước rơi xuống đất, mất trí nhớ, ngoặc kép, hết chương.